Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 7. Tôi nổi tiếng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit bài Đào không sợ ma. Tôi đề nghị ký chủ trình đọc những đánh giá hiện tại trên mạng về Dung Thanh Thanh. Chiếc vòng tay màu xanh lá cây trên tay cô phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Hai chương trình hôn nhân của chúng ta và sinh tồn nơi hoang dã lần lượt được phát sóng. Cư dân mạng sẽ vô thức so sánh hai chương trình trong đầu. Lúc đầu mọi người chỉ muốn xem khi nào cố ảnh đế chia tay với Dung Thanh Thanh, nhưng kết quả là họ bị kẹt trong phòng phát sóng trực tiếp. Lúc đầu tôi nghĩ Dung Thanh Thanh sẽ hành động ngu ngốc như trước, nhưng sau khi xem chương trình, tôi phát hiện ra rằng Dung Thanh Thanh dường như không còn hành động như vậy nữa. Tôi không cho phép những ai chưa xem cảnh tay không bắt cầm chửi Dung Thanh Thanh, lần nào xem cũng cười. Đặc biệt là ánh mắt sừng sốt của cố ảnh đế. Mà cũng không có ai khen dung mạo xinh đẹp của Dung Thanh Thanh sao? Trên thực tế, ngoại trừ cách cư xử thường ngày của Dung Thanh Thanh ra, cô ấy và cố ảnh đế rất xứng với nhau. Dung Thanh Thanh nhìn những bình luận trên mạng với vẻ mặt nghiêm túc. Đánh giá hiện tại của Dung Thanh Thanh trên mạng là diễn xuất của cô trong chương trình khá tốt. Nếu những người này không mắng Dung Thanh Thanh, vận may của cô sẽ đến từ đâu? Có vẻ như cô ấy cần phải bổ sung thêm hỏa lực. Dung Nguyệt Nguyệt nhờ người tung ra đoạn video cô chuẩn bị hắc Dung Thanh Thanh. Chỉ cần càng có nhiều người mắng Dung Thanh Thanh thì cô sẽ càng yên tâm hơn. Ngay sau đó, người hâm mộ trên Weibo đã phát hiện ra Dung Thanh Thanh đã xuất hiện tại địa điểm diễn ra tuần lễ thời trang mà Dung Nguyệt Nguyệt tham dự. Đồng thời, dường như cũng có một số tranh chấp với mỹ nhân đình đám Dung Nguyệt Nguyệt. Đáng tiếc, video rất mờ, không thể nhìn rõ Dung Thanh Thanh và Dung Nguyệt Nguyệt nói gì. Ở cuối video, dường như Dung Thanh Thanh đã đưa tay ra và đánh Dung Nguyệt Nguyệt. Không cần phải nói gì về loại video này, với việc Dung Thanh Thanh bị mọi người trên mạng không thích đến mức nào, ngay cả một động tác nhỏ cũng có thể trở thành một chiêu trò ác ý, dù sao loại chuyện này trước đây cũng chưa từng xảy ra. Cùng với sự hợp tác của Thủy Quân và fan của Dung Nguyệt Nguyệt, Dung Thanh Thanh lại trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, trên mạng gần như có rất nhiều lời mắng mỏ. Thỉnh thoảng các chủ đề phản bác cũng bị xóa hoàn toàn. Tôi thấy tiếc cho Nguyệt Nguyệt của tôi quá. Sao chị ấy lại có thể có một người chị kế như vậy chứ? Chỉ là Nguyệt Nguyệt của chúng ta tính tình tốt, không quan tâm đến cô ta. Nếu là người khác, có thể đã đánh trả cô ta rồi. Đây có phải là điều mà Dung Nguyệt Nguyệt đã nói lần trước không? Về việc Dung Thanh Thanh giật chiếc váy cao cấp của cô ấy. Điều này thật quá đáng xấu hổ. Dung Thanh Thanh không biết mình đã bị hack lên hot search. Lúc này cô nhìn điểm kinh nghiệm trên bảng, cười vui vẻ. Cô thực sự không chọn sai phương pháp, chương trình tạp kỹ này thực sự rất hữu ích. Không có ai là không bị cường giả hấp dẫn, sau đó quyết định nghỉ ngơi dưỡng thương, ngày mai lại là một ngày tích lũy điểm kinh nghiệm. Ban đêm Dung Thanh Thanh ngủ rất nhẹ, đúng lúc trời tối, ngoài lều chỉ có tiếng động thưa thớt. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Cố Thạc vẫn đang ngủ say, chỉnh tề đứng dậy rời khỏi lều. Trần Thần và Lâm Huyền như đều chưa dựng lều, nước và thức ăn trong ba lô cũng đã hết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vốn dĩ đang ở phía tây khu lều trại của Dung Thanh Thanh và Cố Thạc ở, nhưng sau khi ăn xong miếng cuối cùng, Trần Thần không thể nhịn được nữa. Sau khi dỗ dành Lâm Huyền như, Trần Thần một mình ra ngoài tìm thức ăn. Đi theo ánh sáng từ lửa tỏa ra để tìm đến nơi Dung Thanh Thanh đang chuẩn bị ngắm bình minh. Trần Thần còn chưa kịp hành động thì Dung Thanh Thanh đã xuất hiện trước mặt anh, hỏi. Anh đang làm gì vậy? Trần Thần giật mình, hắn cảm thấy giờ phút này có thể trực tiếp thăng thiên. Tại sao Dung Thanh Thanh bước đi mà không phát ra tiếng động? Trần Thần sắc mặt cứng ngắc, tôi vừa thấy nơi này có lửa, nên tới xem có cái gì có thể ăn không? Dung Thanh Thanh không có thiện cảm với Trần Thần, vợ anh không tự tin, không những không chịu động viên mà còn thêm dầu vào lửa. Hơn nữa, một người đàn ông bỏ vợ và bỏ chạy ngay khi gặp khó khăn chắc chắn là không phải là một người tốt. Trần Thần hỏi, Cố phu nhân, nơi này có dư đồ ăn không? Vợ tôi đói cả đêm, tôi muốn tìm thứ gì đó cho cô ấy ăn. Lúc này, bầu trời trở nên trắng xóa, bình minh dần dần ló dạng. Dù Trần Thần chân thành, nhưng cô không thích Trần Thần. Đối với những người cô không thích, bình thường sẽ không để ý đến người đó. Nếu anh muốn thức ăn thì phải đổi bất cứ thứ gì tôi muốn. Nhưng trên người anh chẳng có gì đáng để tôi đổi cả. Thức ăn là một thứ vô cùng quý giá trong tận thế. Cô sẽ không làm điều ngu ngốc như là đưa thức ăn cho người mà cô không thích. Dùng thành thành cũng không phải là tốt lắm đúng không? Chỉ là một ít đồ ăn mà thôi. Hơn nữa đêm qua cô ấy bắt được nhiều cá như vậy, còn nhặt được mấy con ốc. Cho đi một ít cũng không phải là quá đáng phải không? Lầu trên nói chuyện cũng không đúng. Đó là đồ ăn Dung Thanh Thanh dựa vào sức mình có được. Tại sao phải chia cho Trần Thần? Có phải tôi là người duy nhất cho rằng Chen Chen không chịu trách nhiệm không? Không xứng đáng với nữ thần thời thơ ấu của tôi chút nào. Một like cho lầu trên. Tôi rất đồng ý với cậu. Không biết vì sao Lâm Huyền Như lại yêu Trần Thần. Anh ta không hề bảo vệ cô ấy khi cô ấy gặp nguy hiểm. Một đêm nọ, Lâm Huyền Như đi theo anh ta để chết đói và chết cóng. Tôi không biết làm thế nào để nữ thần thuở nhỏ của tôi lại đồng ý kết hôn với anh ta. Trần Thần bị từ chối nên biểu cảm của anh ấy trông không được tốt. Nhưng biết hiện tại đang phát sóng trực tiếp, anh gật đầu xin lỗi rồi quay lại tìm Lâm Huyền Như. Xin lỗi vợ, anh không tìm thấy thức ăn. Lâm Huyền Như cảm thấy khó chịu, thất vọng khi nhìn người chồng của mình. Cô đã lâu rồi chưa thấy Trần Thần trông như thế này kể từ khi họ kết hôn. Không sao đâu, chúng ta tìm thấy một cây dừa. Còn có những trái dừa già rụng đầy đất, tuy không ngon bằng dừa non nhưng vẫn có thể no bụng. Trần Thần ôm eo Lâm Huyền Như, vùi đầu vào vai cô. Vợ à, em thật tốt bụng. Lâm Huyền Như mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra trên khuôn mặt cô. Vừa rồi sau khi Trần Thần đến, Cố Thạc cũng thức dậy. Anh ngầm trong lều không lên tiếng, mà vểnh tay lên nghe xem Dung Thanh Thanh sẽ nói gì với Trần Thần. Trước đây, đại thiếu phu nhân luôn hành động theo tính tình của mình. Nếu có người đến gần lều ngay từ đầu, cô nhất định sẽ đánh thức những người xung quanh chứ không phải tự mình giải quyết. Sau khi Cố Thạc đứng dậy, hắn vẫn còn có chút buồn ngủ, mới ngủ dậy nên tóc xoăn tít. Nhưng trông đáng yêu đến lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, các fan trong phòng phát sóng trực tiếp đều muốn xông vào màn hình trực tiếp liếm mặt. Dung Thanh Thanh đi vào nhìn thấy cảnh tượng này, cô nhìn chằm chằm Cố Thạc một lúc. Cố Thạc bị nhìn chằm chằm một lúc liền lúng túng, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt mất tự nhiên đảo đi. Trên người tôi có gì không ổn à, anh ấy nhớ tư thế ngủ của mình khá tốt nên chắc chắn sẽ không chảy nước dãi hay bất cứ điều gì tương tự, phải không? Dung Thanh Thanh đắm chìm trong bộ dáng của Cố Thạc, anh vừa mới ngủ dậy nhìn đã đẹp như vậy. Thực sự trông đẹp hơn rất nhiều so với những người đàn ông ngày nào cũng chỉ khoe cơ bắp và mồ hôi. Không không không, chỉ là anh vừa mới thức dậy rất đẹp trai, tôi nhịn không được lại nhìn anh nhiều hơn một chút. Cố Thạc đã được khen ngợi về vẻ đẹp trai vô số lần kể từ khi còn nhỏ, nhưng anh ấy thường giữ thái độ điềm tĩnh. Nhưng khi đối mặt với Dung Thanh Thanh, tay anh lại tự động đỏ lên. Ồ, tôi nhận thấy tay Cố ảnh đế đỏ lên rồi, đây có phải là một cặp đôi thực sự không? Thật là khó chịu, cảm ơn Dung Thanh Thanh đã cho tôi biết, Cố ảnh đế cũng biết xấu hổ. U mẹ tôi hỏi có phải sáng sớm tôi bị ngứa ở đâu nên dẫy trên giường như một con giòi không? So với khung cảnh lãng mạn, đẹp mắt bên Dung Thanh Thanh, thì bên phía Trần Thần có chút ảm đạm. Mặc dù hai người tìm được quả dừa ra dưới gốc dừa nhưng Lâm Huyền Như lại không biết mở quả dừa ra như thế nào. Sau khi Dung Thanh Thanh và Cố Thạc dọn dẹp xong, họ ngâm bánh quy nén do tổ chương trình đưa cho ngày hôm qua và ăn một bữa sáng không mấy ngon miệng. Bước tiếp theo là tìm kiếm địa điểm nhiệm vụ của tổ tiết mục, đi về phía trước 5 phút, bọn họ đã phát hiện Trần Thần và Lâm Huyền Như đang ngồi dưới gốc dừa với vẻ mặt buồn bã. Trần Thần ôm Lâm Huyền Như, khác hẳn với vẻ lãnh đạm lúc mới đến tham gia chương trình, lúc này Trần Thần trên mặt đã mọc đầy râu, hai mắt xanh đen. Lâm Huyền Như đã khá hơn một chút, nhưng trong mắt cô vẫn còn vẻ mệt mỏi. So với Trần Thần, cảm giác của Dung Thanh Thanh đối với Lâm Huyền Như tốt hơn rất nhiều. Không có lý do nào khác ngoài việc ở lại tận thế một thời gian dài, cô thích những thứ trông đẹp mắt. Dung Thanh Thanh cũng nhìn thấy phía trên hai người có cây dừa, nước trong ba lô đưa cho cô và Cố Thạc uống một nửa, còn lại 1/3 dùng để tắm dừa. Hai người trong số họ chỉ có thể kéo dài đến trưa. Nhìn Cố Thạc, chồng à, anh khát không? Để có được ấn tượng tốt, thì không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Một người mạnh mẽ phải luôn thể hiện được sức hút của mình. Cố Thạc muốn nói, không khát, nhưng lại nhìn thấy Dung Thanh Thanh đang đi đến dưới gốc dừa. Dung Thanh Thanh lấy sợi dây trong ba lô ra, thắt chặt, để hở hai vòng rồi đặt chân lên. Những người có mặt chỉ nhìn Dung Thanh Thanh một mình mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào leo lên cây. Đó là một cây dừa cao khoảng 10 mét, Cố Thạc sắc mặt thay đổi. Dung Thanh Thanh, Vô cao, đây thực sự là điều mà người thường có thể làm được sao? Có người nói với tôi đây không phải là một kịch bản đi. Sau sự việc tay không bắt cá ngày hôm qua, tầm nhìn của tôi dường như đã được Dung Thanh Thanh khai sáng. Đây vẫn là Dung Thanh Thanh kiêu ngạo mà tôi biết sao. Ai mà không hét to sau khi nhìn thấy điều này. Không chỉ những vị khách mà ngay cả đội ngũ đạo diễn trong phòng phát sóng chính cũng phải bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý đạo diễn tiếp nhận hot search không ngừng tăng lên, run rẩy nói với đạo diễn. Đạo diễn, đây không phải là hot search chúng ta mua phải không? Đạo diễn vuốt râu nói, tổ chương trình của chúng ta tiêu hết tiền mời khách, tiền mua hot search lấy đâu ra? Với số tiền này, mua hot search chắc chắn sẽ không đấu lại tập đoàn Thẩm bên cạnh nên đạo diễn đã từ bỏ ý định đó. Dùng Thành Thành bắt cá bằng tay không? Cố ảnh đế mới ngủ dậy, Thành Du dài dài rắn rắn. Tuy nhiên, những cái này không phải hot nhất, hot search thái quá nhất là Dùng Thanh Thanh trèo cây dừa, bên cạnh hot search này là hỏa bảo từ đỏ sang đen. Tớ không biết cái này dịch thế nào, ấn tượng của nhiều người về Dung Thanh Thanh là cô hay bắt nạt người mới và có tính cách cực kỳ kém. Những người khác vừa xem video tranh chấp trang phục thời trang cao cấp giữa Dung Thanh Thanh và Dung Nguyệt Nguyệt vào sáng nay, nên luôn theo dõi tin tức về Dung Thanh Thanh. Hầu hết mọi người đều có tâm lý ăn dưa, cho dù không thích Dung Thanh Thanh, tên của cô ấy đã nằm trên hot search suốt một ngày, sẽ luôn có người vô thức click vào đến mức ăn dưa. Kết quả là phải nhìn mới biết, đây có thực sự là bộ dạng của một nữ minh tinh không? So với hot search vào buổi sáng, đây không giống điều mà cùng một người có thể làm. Hết chương 7, cách chương.